Chương 422, lần nữa tiến nhập Thái Tổ Lăng Mộ. Anh Vũ Vương Phủ Tẩm Cung, đông đảo thanh em rốt cục đỉnh chỉ động tĩnh. Ở một cái thần bí địa phương, đại đạo ở trong không khí lưu chuyển. Đồng thời, cùng anh Vũ Vương Phủ giống nhau đủ loại làm người ta mặt đỏ tới mang thai thanh em dừng lại. Dĩ nhiên là đang giám thị Triệu Thần, chẳng qua kinh khủng là như thế cặn kẽ giám thị. Triệu Thần dĩ nhiên không có có một tia phát hiện một cái có thân hình như rắn nước nữ tử đỏ mặt nói. Cái này anh Vũ Vương, thật sự là quá vô lý ân ân, chính phải, đều đem chúng ta nữ hoa muội muội khiến cho gì đó thủy chảy dòng một người mặc màu đen gỗ thiệp giả bộ nữ nhân váy muội tử cầm nhất đem đại kiếm, hướng về phía vừa rồi thân hình như rắn nước muội tử nói. Thông Thiên, ngươi nói cái gì a hồn đạm nữ hoa đỏ mặt kêu lên. Được rồi, đừng tại nháo. Ngực lớn ngự tỷ Hồng Quân nhìn dưới đáy mấy muội tử, nói, tiểu thần thần gần thăng vào tinh giới. Dựa theo chúng ta cho hắn đế hoàng hệ thống tưởng thường nói, chẳng mấy chốc sẽ đi tới chúng ta nơi đây, đến lúc đó, nên là làm cho hắn cho chúng ta giải quyết nhất chút chuyện lúc gửi chúng nữ gật đầu, biểu thị biết. Hạ giới, anh Vũ Vương bên trong phủ. Triệu Thần nhìn ngổn ngang nằm bên cạnh mình chúng nữ, ôn nhu cười cười, sau đó từ tinh giới trong túi lần nữa lấy ra đại ấn. Nhìn băng phẳng đại ấn phía dưới, Triệu Thần đứng dậy, trong tay phủ triện xuất hiện. Thái tổ Triệu Thần hơi thư một hơi. Lúc đầu 10 năm mở ra một lần Thái Tổ Lăng Mộ, bây giờ đã mở ra 2 lần, theo lý thuyết lần này cũng sẽ không mở ra, thế nhưng, Triệu Thần xem trong tay không quá giống nhau phụ triện, vẫn là kích hoạt rồi. Sau đó, một hồi tinh quang, Triệu Thần tại chỗ biến mất. Đại Lương Hoàng Cung ngự thư phòng dưới sâu trong lòng đất, có một cổ quái tử sắc đại điện nguy nga lộng lẫy đại điện toàn thân không biết tên tử Ngọc Chú Thành, mặt đất dùng bất đồng cổ Ngọc Lát Tha Nhờ. Nhìn kỹ tựa hồ hợp thành từng cái không biết tên đồ án, cấu thành từng cái phức tạp đồ văn. Trên đại điện không, vô tận tinh ở án quỹ tích đặc biệt vận chuyển, nhìn qua dường như chân chính tinh không giống nhau, tựa hồ có người sử dụng mạc đại pháp lực, đem trên bầu trời tinh đều câu xuống để ở chỗ này giống nhau. Trong đại điện xúc lập 108 cây cao trăm trượng thông thiên tử ngọc trụ, cây cột để đoan điêu long vẽ phượng, không gì sánh được hoa lệ. Mỗi cái trên cây cột đều chiếm cứ một cái bàn lòng trông rất sống động, hình như là thực sự giống nhau, có cổ khổng lồ áp lực truyền đến. Bàn lòng trong miệng đều hàm chứa một viên màu xanh da trời phỉ thúy hạt châu, lóe ra không rõ quan mang. 108 cái tử ngọc trụ ở giữa, có một đạo tử kim sắc thật dài bậc thang, một mạch đưa vào tinh không ở giữa. Cái này bậc thang có chừng hơn 100 giai, nấc thang đỉnh lơ lưỡng 9 khẩu màu tím thủy tinh quan. Chín khẩu màu tím thủy tinh quan tản ra không gì sánh được tôn quý khí tức, giống như là có cái thế đế hoàng ở bên trong ngủ say giống nhau. Triệu Thần nhìn 108 tử ngọc trụ, đang muốn giống như lúc còn rất nhỏ chính mình tại phía trên dì máu giống nhau cắt ngón tay thời điểm tử ngọc trụ lên bàn long long trong mắt bên trong ra khiếp người qua mang, long thân đã ở dần dần nhuyễn động, dường như sống giống nhau. Bàn long long khẩu phỉ thúy hạt châu cũng tản mát ra tia sáng chói mắt. Gì không gì máu cũng được Triệu Thần nghi hoặc nhìn bên trong cung điện bắt đầu vận chuyển cơ quan nói ừ ngươi làm sao lợi dụng cái kia khẩn cấp phụ triện vào được nhất cái trung niên nhân đứng ở Triệu Thần phía sau. Đầu đội miệng quan, người mặc thêu cửu long kim sắc hoàng bào, toàn thân lộ ra một làm người ta bẩm nhưng uy nghiêm. Thái tổ Triệu Thần thi lễ một cái. Triệu không giận khoát tay hào nói, không cần hạn chế như vậy. Đại lương làm sao vậy vì sao chấm cảm giác đại lương long mạch không có ra vấn đề lớn lao gì à khẩn cấp phụ triện Triệu Thần nghi ngờ nói, phụ hoàng cho thần nhi, muốn thần nhi ở tấn chức tinh giới thời điểm mang theo thái tổ lăng mộ tấn chức tinh giới Triệu không giận con mắt trừng đại, nhìn Triệu Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, thẳng tắp bắn vào Triệu Thần trên người. Nhục thân đã siêu vượt hóa tinh yên diệt Triệu không giận kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, sau đó, chậm rãi lên tiếng sừng, ha ha cười nói. Không hổ là chấm dạy dỗ, chính là không giống bình thường. Ân Triệu không giận nhìn chăm chú nhìn về phía Triệu Thần, gật đầu một cái nói, không sai, không có trùng kích hóa tinh yên diện, bằng không chấm thì không cần không buông tha ngươi ngay cả Thái Tổ đã cùng phong linh bảng không có biện pháp sao Triệu Thần có chút khiếp sợ. Triệu không giận nói, vừa vào phong linh bảng, mặc kệ ngươi mạnh dường nào đại, đều muốn thuộc sở hữu phong linh bảng chủ nhân quản hạt, chỉ có phong linh bảng. Mới có thể đối kháng phong linh bảng Triệu không giận vừa nói, nhìn Triệu Thần nói, ngươi nếu muốn đi tinh giới, cái kia phụ thân ngươi chắc là đem cái kia đại ấn giao cho ngươi chứ ừ Triệu Thần gật đầu nói, đây chính là ta tới nơi này mục đích chủ yếu Triệu Thần xuất ra đại ấn. Hô Triệu Không giận sâu đầm hấp một hơi, phun ra. Trên mặt xuất hiện một tia nhớ lại thần tình, hướng về phía Triệu Thần nói, còn có cái gì muốn hỏi sao ngươi lúc này đây chắc là một lần cuối cùng thấy chấm. Tinh rơi sự tình, Thái Tổ cũng không thể được cho ta nói một chút Triệu Thần lúc đầu muốn hỏi đấu tinh sự tình, thế nhưng bỗng nhiên nhớ tới, Triệu Không giận thành lập Đại Lương thời điểm, còn không có đấu tinh, vì vậy đổi một vấn đề. Tinh rơi a, ha ha, kỳ thực cũng chính là như vậy hồi sự. Triệu Không giận nhìn Triệu Thần nói, kỳ thực tinh giới cùng hạ giới giống nhau, đều là do người loại động vật này tạo thành, ích kỷ tham lam, đối với quyền lực có cực cao dục vọng. Triệu Không giận nhìn Triệu Thần nói, thần nhi, ở tinh giới, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một việc là được rồi, đó chính là phong linh bảng, nhớ kỹ, không muốn bị thu nhập phong linh bảng, những thứ khác, nhưng thật ra không có gì. Triệu Không giận xem trong tay đại ấn, hướng về phía Triệu Thần nói, còn như phong linh bảng, chấm trong tay đại ấn chính là phong linh bảng à. Triệu Thần trợn tròn mắt ở Triệu Thần trong ấn tượng, phong linh bảng nếu là bảng, như vậy thì tự nhiên là thư, hoặc là trang giấy nhất kỳ lạ cũng là có thể viết rất nhiều tên đồ đạc chứ. Thế nhưng, đại ấn Triệu Không giận nhìn Triệu Thần nói, không muốn cái dạng này, cái này phong linh bảng ở tinh giới nhưng là sẽ bị giành cướp đấy. Phong linh bảng cũng chia đẳng cấp, phong linh bảng chỉ có phong linh bảng mới có thể đối kháng, mà chấm trong tay phong linh bảng, nhưng là một đời đại đế mở ra. Triệu Không giận vừa nói, nhìn Triệu Thần nói, nhớ kỹ, không nên tùy ý làm cho phong linh bảng chiếu xạ đến ngươi, đặc biệt màu xám cho phong linh bảng, gặp phải tản ra màu xám cho phong linh bảng, cái gì cũng không cần nói, không cần làm gì, chỉ có một chữ trốn, sau đó dùng ngữ kế, giết chết sở hữu xám lệnh phong linh bảng nhân cầu thạ cầu. Vốt tốt cầu nguyệt phiếu bò nợ chương chương 207 bò nợ chương.